Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019. Chúng ta được ở dưới sự bảo vệ của Tam Bảo, dưới sự hướng dẫn của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi, Ngài Upandita và các vị thiền sư đương thời như là Ngài Bilin và các vị thiền sư ở đây. Ngài cầu chúc cho tất cả chúng sanh và quý vị thiền sinh ở đây thân tâm được an lạc, thoát khỏi những cái sự lo âu, buồn phiền, khổ sở. Cầu chúc cho quý vị phát triển chánh niệm, hầu đạt được đến cái bờ bên kia, hưởng được một sự bình yên tuyệt đối. Và Ngài cũng mong rằng quý vị cũng hưởng được cái sự hạnh phúc thế gian, siêu thế gian. Và sau khi có được cái hạnh phúc siêu thế gian rồi, hãy trở lại giúp những người khác để có được cái sự bình yên giống như mình vậy. Và bây giờ trở về với cái bài pháp mà Ngài đã thuyết ở trong cái khóa thiền này, đó là cái bài về bốn con rắn độc, Asivisopama Sutta. Thì đây, câu chuyện ở trong cái bài pháp này là có một cái người tù nhân mà lo cho bốn cái con rắn độc. Và sau đó thì nghe một cái người bạn tốt khuyên bảo là phải tránh xa bốn con rắn độc này đi. Thì cái người tù nhân này mới chạy trốn. Ông chạy trốn để tránh bốn con rắn độc, tránh năm cái người sát nhân mà kẻ thù, tránh những cái bọn cướp và tránh những cái người bạn mà bây giờ trở phản bội. Và sau khi chạy trốn như vậy thì người tù nhân này đến một cái chỗ nước rất là rộng và làm một cái bè và bơi qua phía bên kia. Thì mấy hôm trước Ngài giảng cho chúng ta nghe cái ý nghĩa của cái bè. Cái bè ở đây đó là bát chánh đạo. Và nó không phải là một cái bè bình thường, mà là một cái bè pháp bảo. Và nói về bát chánh đạo thì bát chánh đạo được chia ra làm ba nhóm. Đó là nhóm giới, nhóm định và nhóm huệ. Nhóm giới gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Nhóm định gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nhóm huệ gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Chúng ta cần phải phát triển tám cái chi của bát chánh đạo để thoát ra khỏi tất cả những cái sự nguy hiểm và thiên tai. Cái nhóm giới nó sẽ giúp mình khắc phục được những cái phiền não mà sanh khởi qua thân khẩu. Cái nhóm định nó giúp chúng ta khắc phục được những cái phiền não thể hiện ở trong tâm. Và cái nhóm huệ thì nhờ có trí tuệ nó sẽ giúp mình thoát khỏi những cái phiền não ngủ ngầm. Như vậy thì bây giờ mình đã có cái bè rồi. Bây giờ mình phải làm sao mình đi qua cái bờ bên kia? Mà muốn qua được bờ bên kia thì mình phải ráng sức để mà bơi qua bờ bên kia. Khi mà mình ở trên cái bè, mình không có nên nghỉ ngơi, không có nên ngủ trưa, mà phải ráng nỗ lực dùng sức để bơi qua bờ bên kia. Cái bè thì được làm bằng gỗ, bằng cây, và mình phải dùng tay với chân để mà bơi qua cái bờ bên kia. Thì cái bè Phật pháp á, thì nó được làm bằng bát chánh đạo. Và cái sức mà mình phải làm để bơi qua cái bờ bên kia đó là sự tinh tấn. Và cái tinh tấn ở đây nó rất là quan trọng. Không có sự tinh tấn, mình không có thể nào qua được cái bờ bên kia. Và mình phải bơi bằng tai với chân. Thì tai ở đây được ví như là đức tin. Khi mà mình dùng cái bè mình bơi thì mình phải dùng cái tai của mình để mình quạt nước mình đi qua. Không có tai thì mình không có quạt nước được. Và cái tai được ví như là đức tin. Không có đức tin thì mình không làm được gì hết. Khi chúng ta hành thiền, muốn mà có chánh niệm ở mỗi một cái phòng xẹp, suy nghĩ, dở, bước, đạp, đau, mở cửa, đóng cửa, rửa mặt, vân vân, thì muốn có được cái chánh niệm liên tục như vậy thì chúng ta phải có cái đức tin. Không có đức tin, mình sẽ không thể nào làm được cái điều đó. Và khi mà chúng ta có chánh niệm liên tục, trí tuệ sẽ phát sanh. Và khi trí tuệ chín mùi thì mình chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Và để bơi qua bên kia thì mình phải dùng tay và chân. Chân ở đây được ví như là cái giới. Qua cái đức tin và cái giới trong sạch thì mình mới có được một cái sự tinh tấn. Rất là nhiều những cái vị thiền sư nổi tiếng dạy chúng ta những cái phương pháp đúng để đi đến cái bờ bên kia. Nhưng nếu mình không có nỗ lực thì mình không thể nào qua được cái bờ bên kia. Phật pháp bây giờ vẫn đang còn như là hồi mà Đức Phật còn sống. Mình chỉ cần là phải cố gắng nỗ lực. Nếu như chúng ta cố gắng chèo bằng tay với chân của mình thì mình sẽ bơi qua được cái con sông lớn này đi đến cái bờ bên kia. Và Ngài Mahasi ví dụ cái con sông này nó rộng chừng bao nhiêu. Ngài lấy một cái ví dụ như là một cái do tuần, một cái yojana. Thì một yojana nó là 8 dặm, 8 miles. Nếu như chúng ta bơi được 2 dặm thì chúng ta trở thành cái người gọi là người tu đạo huân. Thì khi mà đắc tu đạo huân thì cái người này sẽ không còn cái thân kiến, không còn nghi ngờ và không còn tin vào những cái lễ lọc này nọ hay là gọi là giới cấm thủ, những cái lễ lọc mà không có dính dáng đến tứ diệu đế và bát chánh đạo. Thì cái người mà tu đạo huân thì không còn những cái đó nữa. Rồi cái người thiền sinh mà ở trên cái bè bát chánh đạo này bơi được 2 dặm rồi trở thành tu đạo huân, người này vẫn tiếp tục có chánh niệm, tiếp tục hành thiền thì sẽ khắc phục được những cái loại phiền não thô. Thì ở cái dặm thứ tư, người này được gọi là tư đà hàm, rồi tiếp tục hành thiền có chánh niệm. Đến cái dặm thứ sáu, người này loại bỏ được những cái ái dục của giác quan và không có còn sân hận nữa. Người này được gọi là Anaham. Và tiếp tục hành thiền có chánh niệm thì cái người này đạt được đến cái dặm thứ 8 hay là đạt được đến cái bờ bên kia. Khi đi được hay là khi đạt đến cái bờ bên kia có nghĩa là người này khắc phục được hết, loại bỏ được hết, bứng hết tận gốc rễ những cái phiền não. Phiền não mà kể sơ thì có 10 loại, nhưng mà kể chi tiết thì có là 1.500 loại. Khi đạt được đến cái bờ bên kia thì kể như cái người tù nhân này thoát khỏi được 4 cái con rắn độc, 5 cái người thù sát nhân, cái người bạn phản bội và 6 cái tên tướng cướp. Và cái người A-la-hán mà đã đạt được cái bờ, đến cái bờ bên kia rồi, thì cái người đó được rất là an toàn, có được một cái sự hạnh phúc tuyệt đối, hưởng được những cái quả tâm rất là bình yên. Như vậy một cái người mà đã bơi qua được đến bờ bên kia thì gọi là A-la-hán. Và A-la-hán thì sẽ có được một cái sự bình yên tuyệt đối. Và trở về với lại cái bài kinh bốn con rắn độc này, cái người bạn mà lúc nào cũng xuất hiện và nhắc nhở người tù nhân này là phải chạy trốn đi, thì cái người bạn tốt này đó là Đức Phật. Lúc nào người bạn này cũng cho những cái lời khuyên thật là tốt, những cái lời khuyên để cho tù nhân này có thể đạt được đến bờ bên kia. Do đó chúng ta phải rất là biết ơn Đức Phật. Mình không có thể nào bày tỏ được cái sự biết ơn của mình đối với Đức Phật. Do đó Đức Phật có những cái phẩm hạnh mà không có thể nào đo lường được. Quý vị đã hiểu về cái bài kinh bốn con rắn độc này, đã hiểu một cái người mà bơi qua được cái bờ bên kia thì được gọi là A-la-hán. Cái người bạn tốt lúc nào cũng xuất hiện và khuyên nhủ chúng ta thì đó là Đức Phật. Mình phải biết ơn Đức Phật rất là nhiều, tại vì nếu như Ngài không có cho những cái lời hướng dẫn thì chúng ta sẽ không có bao giờ bơi qua được đến cái bờ bên kia. Và trở về với cái bài kinh bốn con rắn độc này, sau khi mà Đức Phật thuyết xong cái bài kinh cho 500 vị tỳ khưu, thì 500 vị này hiểu rõ được những cái đối tượng thân tâm từ ở cái khía cạnh của cái khổ, rồi sau đó 5 vị tỳ khưu này đắc A-la-hán. Có nghĩa là 5 vị này đắc A-la-hán sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp một cách rõ ràng, tường tận. Và chúng ta sau khi mà mình nghe cái bài pháp này, mình hãy áp dụng những cái kiến thức mà mình đã học được qua cái sự thực hành của mình. Nếu như mình áp dụng những cái kiến thức này, mình tiếp tục thực hành, thì mình cũng sẽ trở thành tu đạo hoàn. Rồi tiếp tục hành thiền, có chánh niệm, mình sẽ đắc được tứ đà hàm. Rồi tiếp tục có chánh niệm hành thiền, mình sẽ đạt được A-na-hàm. Rồi cũng tiếp tục hành thiền nữa, mình sẽ đi đến cái bờ bên kia, mình sẽ đạt được A-la-hán. Như vậy, nếu như chúng ta thật sự muốn thoát ra khỏi cái vòng luân hồi đau khổ này, thì mình cần phải có rất là nhiều cái sự tinh tấn. Có nhiều thiền sinh đến đây hành thiền 29 ngày rồi, thì quý vị nghe cái bài kinh này tương đối là khá trọn vẹn. Và có một số khác đến trễ hơn thì không có biết rõ về cái bài kinh này. Thì bây giờ sư sẽ nói một cách vắn tắt về cái bài kinh này, bài kinh bốn con rắn độc. Thì vào một cái thuở lúc đó, có một cái người tù nhân bị nhà vua bắt, và nhà vua giao cho cái người tội nhân này cái phận sự là phải giữ 4 cái con rắn độc. Khi mà cái người tội nhân này nghe cái lời khuyên của một cái người bạn tốt và nói rằng 4 con rắn này nó là rất là độc thì phải chạy trốn đi, thì người tù nhân mới chạy trốn. Sau khi nhà vua biết người tù nhân này chạy trốn thì mới cho 5 cái kẻ sát nhân mà ngày xưa là kẻ thù của cái người tù nhân này chạy theo để bắt. Và bắt không được thì nhà vua mới rêu rao, người nào bắt được thì sẽ được thưởng. Thì có một cái người bạn thân từ nhỏ của cái người tù nhân, nhưng mà bây giờ thì phản bội và lãnh cái trách nhiệm là phải đi bắt cái người tội nhân này. Người tù nhân này mặc dù mệt nhưng mà không có dám nghỉ, không dám nghỉ ngơi, tại vì cái người bạn mà tốt lâu lâu xuất hiện và khuyên là phải chạy trốn, nếu không thì bốn con rắn độc, năm cái người thù sát nhân và cái người bạn phản bội đang rượt theo, nên cái người tội nhân này lúc nào cũng phải ráng chạy đi. Thì người tội nhân này chạy đến một cái làng bỏ hoang, rất mệt mỏi, ông muốn tìm thức ăn và nước uống và muốn được nghỉ ngơi. Nhưng trong làng này, làng hoang này thì không có gì cả. Mệt mỏi, ông muốn nằm nghỉ, thì cái người bạn tốt cũng xuất hiện nữa và nói rằng giờ này không phải là lúc để nghỉ ngơi, tại vì một chút nữa đây, cái bọn cướp sẽ đến cái làng hoang này và nó sẽ bắt ông đó. Thì cái người tội nhân này hoảng sợ mới chạy, tiếp tục chạy. Thì chạy đến một cái chỗ là nước mênh mông, thì không biết phải làm gì, bơi thì rất khó, mà không bơi thì sẽ bị những người thù ở đằng sau rượt tới. Cái người bạn già, cái người bạn xuất hiện nữa và mới nói rằng hãy làm một cái bè đi và ráng bơi qua cái bờ bên kia, bờ bên kia rất là an toàn. Nghe như vậy thì cái người tù nhân ráng làm một cái bè, ráng dùng sức của mình bơi qua được cái bờ bên kia. Thì sau khi đạt được đến bờ bên kia thì những cái người thù, con rắn độc hay là bọn cướp không có còn đuổi kịp nữa. Như vậy thì Ngài mới hỏi chúng ta qua cái câu chuyện trên, ông vua đó là ai? Ông vua đó là cái nghiệp của mình. Còn người tù nhân đó là chính chúng ta. Và bốn cái con rắn đó là tứ đại. Và cái người bạn mà thường xuyên xuất hiện để khuyên chúng ta là phải chạy trốn đó là Đức Phật. Còn năm cái người thù mà sát nhân đó là ngũ quận thù. Còn cái người bạn thân của mình từ còn nhỏ bây giờ phản bội mình thì đó là ái dục hay là Nandiraga, ái dục bám níu. Và cái người bạn thân đó là ái dục hay là Nandiraga hay là sự bám níu. Và cái làng bỏ hoang đó là sáu cái nội căn. Và những cái tên tướng cướp đó là sáu cái ngoại, sáu trần. Và khi mà đến cái chỗ mà nước mênh mông, cái nước đó được ví như là bốn cái bão lụt. Và cái bờ ở bên đây mà cái người tù nhân đang đứng đó, nó là Sakaya hay là thân tâm, và nó cũng giống như là cái ngũ quận thủ. Và cái bè thì được ví như là bát chánh đạo. Và khi mà mình qua được đến cái bên kia, qua được đó nhờ vào cái sự tinh tấn dũng mạnh. Và cái bờ bên kia thì được ví như là Niết Bàn. Và cái người mà qua được đến cái bờ bên kia đó là A-la-hán. Kể ra cái câu chuyện thì nó thật là dài, nhưng mà khi mà mình thực hành thì nó rất là đơn giản. Thiền sinh chỉ làm mỗi một phận sự thôi, là có chánh niệm, ở mỗi một cái giây phút mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay là suy nghĩ. Mình phải quan sát năm cái ngũ quần thủ này. Hay là nói đơn giản hơn, mình quan sát thân và tâm. Khi thiền sinh ghi nhận những cái hiện tượng thân tâm một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, thì sẽ thấy rằng ở mỗi một cái khoảnh khắc, những cái hiện tượng này sanh lên và diệt đi. Ở mỗi khoảnh khắc của thấy, của nghe, của ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, thì nó sanh và nó diệt. Khi mà thiền sinh có chánh niệm cẩn thận, sẽ thấy là nó mất đi, nó sanh rồi nó mất đi. Và khi mà kinh nghiệm được cái điều đó, thiền sinh sẽ loại bỏ được cái ái dục, tham ha, ngã mạn, mana, tà kiến là ditthi. Như vậy, cái sự thực tập chỉ là quan sát, ghi nhận, có chánh niệm, cảm nhận những hiện tượng thân tâm ngay bây giờ. Ở trong bài kinh này có nói rằng, nếu như một người như là cái người tù nhân ráng cố gắng bơi đi qua được đến bờ bên kia, thì cái người đó sẽ thoát hết tất cả mọi sự đau khổ. Thì cũng giống như vậy, nếu như chúng ta nỗ lực ráng có chánh niệm liên tục thì sẽ đạt được đến cái bờ bên kia và trở thành A-la-hán. Mà nếu như mình chưa đạt được đến cái bờ bên kia mà mình đang còn bơi, thì ít ra mình cũng là cái người tu đạo hơn. Như vậy, làm sao chúng ta biết được mình đạt được tu đạo hơn? Thứ nhất, mình có thể quan sát lại, so sánh, kiểm nghiệm lại, coi có những cái kinh nghiệm của mình nó như thế nào với lại những cái mà Ngài vừa thuyết ngày hôm qua, hay là những cái mà Ngài Mahasi đã giảng về những cái tầng thiền minh sát. Coi mình có những cái kinh nghiệm có như vậy hay là không. Và mình cũng có thể coi cái thân, dạ xin lỗi, mình có thể coi cái tâm của mình, coi cái mình hành động như thế nào. Thông thường một cái người thường có hai cái sự dính mắc, đó là dính mắc vào cái đời sống và dính mắc vào của cải. Một cái người mà đắc tu đầu hờn thì họ có một cái niềm tin không có thể nào lay chuyển được ở tam bảo. Họ có thể hy sinh cái mạng sống của họ, nhưng mà không có thể nào bỏ được tam bảo. Cái đức tin của họ nơi tam bảo hoàn toàn không thể nào lay chuyển được. Và một cái người tu đạo hơn thì giữ giới hoàn toàn trong sạch, và họ giữ giới một cách rất là tự nhiên. Họ có thể hy sinh tính mạng hay là tứ chi của họ, nhưng mà hoàn toàn không có bao giờ phạm giới hết. Mình coi thử coi cái giới của mình nó như thế nào. Mình coi coi mình có thể buông ra cái giới, hay là mình có thể buông ra tài sản của mình. Một người có thể cái tham mà đủ mạnh thì có thể phạm giới, có thể sát sanh, trộm cắp hay là tà dâm. Dưới những cái điều kiện thuận tiện thì người đó có thể làm. Nhưng mà một cái người đắc tu đạo hơn thì không có làm cái điều đó. Mặc dầu rằng điều kiện nó thuận tiện, họ không có nói dối, họ không có dùng những cái chất sai, không có uống rượu, mặc dầu rằng rượu rất là có sẵn kế bên. Nếu như một người mà kêu chúng ta giết một cái con thú hay cái gì đó, thì người tu đạo quần sẽ không có làm cái điều đó. Hay là một người mà cho một cái người tu đạo quần 1 triệu, kêu họ đi giết một người khác, thì cái người đắc tu đạo quần sẽ không có bao giờ làm cái điều đó. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài mong rằng quý vị đã nghe cái bài kinh này một cách khá tường tận rồi. Bây giờ thì hãy thực hành đi. Nếu như ai mà muốn hiểu thêm về cái bài kinh này thì có thể đọc sách của Ngài Mahasi. Ngài khuyên chúng ta hãy thực hành những cái gì mà đã được giảng ở trong cái bài kinh này, ráng cố gắng thực hành để đạt được đến cái bờ bên kia. Và Ngài kết thúc bằng những cái lời về Tứ Diệu Đế. Tất cả những cái hiện tượng thân tâm của Ngài, của tất cả quý vị thiền sinh ở đây, của tất cả chúng sanh trên toàn cõi thế giới này, đều bị áp chế bởi cái sự thay đổi liên tục của già, bệnh, chết. Đó là cái sự thật về khổ, sự thật đầu tiên. Và cái nguyên nhân của khổ đó là ái dục, là sự thật thứ nhì. Và cái sự chấm dứt ái dục, sự chấm dứt khổ đó là niết bàn, sự thật thứ ba. Và con đường dẫn đến cái sự chấm dứt khổ đó là bát chánh đạo, là giới, định, huệ, là bố thí, làm công quả. Và quý vị đang đi trên cái con đường đó. Quý vị đang đi trên cái con đường, quý vị đang ở trên cái bè, hướng quý vị, giúp quý vị đi qua được cái bờ bên kia. Hãy cố gắng nỗ lực bơi qua bờ bên kia đi. Và Ngài cũng cầu chúc cho tất cả quý vị hãy chứng ngộ được Tứ Diệu Đế, hầu kinh nghiệm được cái sự bình yên tuyệt đối, đó là Niết Bàn. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa-du, sa-du, sa-du.